người tại Konoha hệ thống thêm vô hạn mana ta vô địch. Tác giả, Nhất Điều Ly Hoa Miêu. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 158, Jiraiya tin chết chương bắp. Một chương bắp cho 10 hoa tươi. Cầu hoa tươi, cầu bắp kẹo. Zuba cái đang tại trên đường đi tới Gia Hòa. Đang nói, trong truyền thuyết tam nhẫn Jiraiya chết. Làm sao có thể, cái này giới ninja còn có ai có thể giết chết Jiraiya? Không biết, bất quá đích thật là chết sẽ không sai tương đương. Ui, tin tức này các ngươi là từ chỗ nào nghe nói? Từ Konoha phụ cận truyền tới Tiêu Hơi Thở. Vừa mới đi không có bao xa liền nghe đến tin tức như vậy, Sunet đột nhiên dừng lại. Nàng xem thấy ngoài bìa rừng tại trên đường đi tới mấy người. Con mắt bỗng nhiên rụt rụt. Jiraiya, chết. Hắn làm sao có thể chết? Sunet trong đôi mắt xuất hiện một đạo tơ máu. Một giây sau thân ảnh của nàng đột nhiên nhảy ra ngoài. Hóa thành một đạo tàn ảnh trong nháy mắt xuất hiện tại ba người trước mặt. Shizune ở phía sau cùng cõng Naruto Uchiha lẳng lặng nhìn Sunet. Nương theo lấy hai đạo tiếng oanh minh về sau. Ba cái lưu lãng ninja. Tựa hồ là cái nào đó thôn phản nhẫn. Bọn hắn bây giờ bị có chút bạo tẩu Sunet theo Teuchi chết. Shizune đi ra lùm cây nhìn xem trên thân lần nữa dính đầy máu tươi Sunet. Sắc mặt của nàng lại có chút không đúng. Thân thể bắt đầu lay động. Sunet đại nhân. Phù. Sunet nhóm nhưng té xỉu. Cũng may bị Shizune tiếp được. Trong rừng, cõng Naruto Uchiha hiện tại sắc mặt âm tình bất định biến hóa. Jiraiya tin chết truyền ra. Uchiha duy nhất có thể nghĩ tới liền là Jiraiya thông linh thú. Gamabunta, cái kia góc không chết à. Xem bộ dáng là không có chết. Mà nó gặp qua mình nếu là nó đi Konoha. Như vậy mình có xác suất lớn là muốn cùng nó chạm mặt. Hiện tại mình là Jonin. Trọng đại hội nghị đều có tư cách tham gia. Như vậy gặp được Gamabunta tỷ lệ hoàn toàn chính xác không nhỏ. Càng quan trọng hơn là Gamabunta không có chết. Hiện tại lại là thế nào trạng thái? Mình đương thời cái kia nhẫn thuật hẳn là đầy đủ giết chết nó mới đúng. Nó coi như không có chết cũng tuyệt đối không khả năng thanh tỉnh. Còn có thể đem Jiraiya tử vong tin tức nói cho Mayobokuzan cái khác cóc. Cuối cùng là chuyện gì xảy ra? Uchiha, Sunet đại nhân té xỉu. Ta xem chúng ta chỉ có tìm một chỗ nghỉ ngơi một chút các loại Sunet đại nhân tỉnh lại đi thôi. Shizune quay đầu đối Uchiha nói xong. Nghe vậy Uchiha đôi mắt chuyển bỗng nhúc nhích sau đó đi tới nhìn xem đã hôn mê Sunet. Shizune tiểu thư, ta hiện tại có chút bận tâm thôn. Hiện tại thôn không có Hokage. Jiraiya chết mất tin tức lại xuất hiện. Konoha tình huống hiện tại chỉ sợ không tốt lắm. Chúng ta phải nhanh một chút chạy trở về mới được. Cái này, chấm ngoặc kép, Uchiha nói cũng có đạo lý. Chỉ là Shizune nhìn xem đã hôn mê Sunet cái trạng thái này tốt nhất tránh cho sóc này. Để nàng nghỉ ngơi thật tốt. Nhưng, chúng ta mau chóng chạy về Konoha. Sunet tỷ tỷ cũng có thể có được Konoha chữa bệnh ninja trị liệu. Đối nàng cũng càng tốt. Vừa nói như vậy Shizune mới nhẹ gật đầu. Tốt, như vậy chúng ta liền mau chóng chạy về Konoha a. Ân, Uchiha cõng Naruto, Shizune cõng Sunet hai người giữa khu rừng nhanh chóng xuyên qua. Mà vừa rồi Uchiha tùy tiện nói chuyện lấy cớ, lại đột nhiên để Uchiha nhớ tới một vấn đề. Tin tức là từ Konoha phụ cận truyền tới. Như vậy tin tức này hẳn là Danzo cố ý thả ra tin tức. Bởi vì nếu như là Shikaku nắm giữ tin tức này, là tuyệt đối không khả năng tại thời gian này thả ra Jiraiya tin tức. Tại Konoha không có Hokage hợp lý dưới, Danzo có thể hoàn toàn phản áp chế ở Shikaku các loại Hokage nhất hệ người. Dù sao một bên không có chủ tâm cốt, mà đổi thành một bên là bị Danzo một mực nắm trong tay rút. Lại thêm Danzo cũng là Konoha cố vấn thứ nhất. Shikaku nhưng không áp chế nổi Danzo. Như vậy hẳn là Danzo có thể là thông qua Mayobokuzan đến liên lạc Konoha cóc. Thu được Jiraiya gặp nguy hiểm tin tức. Với lại Danzo cố ý đem nó biến thành Jiraiya chết mất tin tức phóng xuất. Bất quá Danzo vì cái gì thả ra tin tức này? Còn ở thời điểm này, hắn chẳng lẽ không biết Jiraiya tin chết sẽ để cho Konoha càng thêm nguy hiểm à? Thôn mới vừa gặp đại nạn, không có Hokage, còn thả ra Jiraiya chết mất tin tức. Cứ như vậy Konoha hiện tại Kage cấp cường giả nhiều nhất cũng chỉ có Sunet. Mà Sunet còn không tại Konoha. Hơi biết đến nhiều một chút còn biết có cái Danzo. Nhưng Danzo đã là thuộc về Sarutobi đồng thời lão nhân. Với lại còn không có ai biết Danzo cho mình cấy ghép Hashirama tế bào. Còn có một đầu khảm đầy Seragon cánh tay. Mặc dù sức chiến đấu không tính yếu. Nhưng nhẫn giới cơ hồ không ai biết hắn mạnh không mạnh. Tên trên mặt thực lực có thể nói hạ xuống Konoha lịch sử điểm thấp nhất. Nếu như Danzo là cố ý thả ra tin tức này như vậy hắn chẳng lẽ là muốn chủ động mở ra chiến tranh. Converter Miss Dax muốn phá hủy Konoha thôn cũng không ít. Chẳng qua nếu như thật bộc phát chiến tranh. Đây chẳng phải là tốt hơn. Chiến trường mới là Iwichi sân khấu. Lúc này. Đang tại cõng Naruto nhanh chóng tiến lên Iwichi. Một đôi tựa như trí ưng hai mắt. Nhìn về phía trước. Ánh mắt kia phảng phất có thể xuyên thấu trùng điệp rừng rậm. Nhìn thấy địa phương rất xa. Tựa như có thể nhìn thấy Konoha đồng dạng. Lúc này đứng tại Hokage nham phía trên bình đài. Danzo xử lấy quải trượng yên lặng đứng ở chỗ này. Thổi gió lạnh. Nhìn phía dưới đang tại tích cực trùng kiến. Đồng thời đã khôi phục mấy phần ngày xưa bộ dáng Konoha. Thậm chí một bộ phận địa phương còn đem Iwichi bạo tẩu là thi phóng mộc độn giữ lại. Tạo thành một chút mỹ lệ phong cảnh. Konoha sinh cơ bừng bừng. Đều quên đi chiến tranh uy hiếp. Qua đã quen an nhàn sinh hoạt. Ngay cả cơ bản nhất cẩn thận đều quên. Chấm ngoặc kép, nói xong Danzo chậm rãi nhắm mắt lại. Mà lúc này ở Hokage trong đại lâu, Tsunagakurei đàm phán đội ngũ, ngồi tại dài mảnh bàn gỗ một đoạn, thần thái cử chỉ 10 phần phách lối, nhất vĩ nhất định phải trả cho chúng ta, đồng thời còn phải bồi thường Tsunagakurei tổn thất. Konoha cần cho đệ tử Kazekage chết cho ra một cái công đạo. Tsunagakurei đàm phán đại biểu Jonin, hùng hổ dọa người hướng về phía Konoha ninja nói xong. Mà giờ khác này Konoha đàm phán các ninja, nhao nhao lộ ra tức giận nhưng lại không dám đứng lên nói cái gì. Chỉ có thể mắt trợn tròn nhìn đối phương. Đàm phán hôm nay lần nữa kết thúc. Xa ẩn ninja đứng dậy nhìn xem Konoha, hy vọng các ngươi cân nhắc tốt điều kiện của chúng ta. Ngày mai nếu là còn không có kết quả, chúng ta liền về Tsunagakurei. Konoha cùng xa ẩn sẽ bộc phát chiến tranh. Một đám xa ẩn phách lối sau khi rời đi. Bên trong phòng họp Shikaku thở thật dài. Rõ ràng là đối phương xâm lấn Konoha. Hiện tại ngược lại muốn Konoha cho ra bàn giao. Thật đúng là thế sự vô thường a. Nếu như không phải Jiraiya tin chết truyền tới. Những này xa ẩn sẽ là một phen khác thái độ. Konoha tam nhẫn còn sót lại Sunet còn không tại thôn. Tsunagakurei tự nhiên là không sợ Konoha. Mặc dù còn có cái mộc độn Iwichi, nhưng chính như Shikaku một mực lo lắng đồng dạng, Iwichi niên kỷ thực sự quá nhỏ, không đủ để uy hiếp cái khác thôn. Cho dù hắn tương lai có hy vọng, nhưng dưới mắt nan quan muốn vượt qua rất khó. Thì, nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.